Thôn Thiên, chương 263, Thánh Thai Đế Tà, góc truyện audio.com, Dương Lăng trong cơ thể chân khí dâng trào cơ hồ khống chế không được muốn phóng xuất ra chân nhân chi khu. Lúc này, Từ Điện Kiếm trái lại tỉnh táo lại, trầm giọng nói. Dương Lăng, đáng tiếc ta suốt đời đều là binh khí của Hiên Viên Đại Đế, không thể theo cùng ngươi vĩnh viễn. Dương Lăng nói, không sao, sớm muộn gì ta cũng phải dưỡng ra một kiện binh khí. Từ Điện Kiếm, không sai, làm thái cổ chân nhân là phải có loại tiền đồ này, ngươi muốn đánh tạo ra một kiện binh khí so với Từ Điện ta còn lớn mạnh hơn 1000 lần 1000000 lần. Dương Lăng trong tay lấy ra khối thiên ngoại thần thiết này, hôm nay có bằng nắm tay. Trải qua hơn 1 năm Dương Lăng đã lấy chân lực ôn dưỡng, hôm nay đã cải biến hình dạng, trở thành một quả hình noãn bằng bàn tay. Thần thiết biến thành binh thai, ngày sau chỉ cần Dương Lăng không ngừng ôn dưỡng, có một ngày binh thai cuối cùng phá kiển mà ra. Dùng biện pháp này ôn dưỡng ra binh khí, phân ra làm thiên, huyền, địa chân tứ giai. Cho nên Dương Lăng bước đầu tiên muốn làm, đó là đem binh khí ôn dưỡng thành hình, hóa thành chân binh. Phương pháp dưỡng binh này dưỡng ra binh khí có thể tùy theo thực lực chủ nhân tăng cường mà không ngừng tăng cường theo. Hơn nữa binh khí vĩnh viễn cùng chủ nhân tâm ý tương thông, người khác muốn đoạt cũng đoạt không được. Không giống như pháp khí, uy lực có hạn mức cao nhất không nói, hơn nữa dễ bị địch nhân cướp đi. Từ Điển khinh thường mà nói, Dương Lăng nói, hai cái này có lợi có tệ, dưỡng binh pháp mặc dù tốt nhưng phải lâu dài, hơn nữa binh khí nhất thành chỉ có thể chính mình sử dụng. Từ Điển Kiếm nói, Dương Lăng người mỗi ngày đều có tiến bộ cho dù không tu tiên thuật cũng có thể có đại thành tựu. Bất quá, mấy thứ này cũng không phải là không đúng tí nào, học một ít cũng không có hỏng. Từ Điển Kiếm một hồi lăn qua lăn lại qua 3 ngày, trong kim quang, trên linh nguyên thánh thai không có động tĩnh gì, bí thai chưa xảy ra biến hóa. Nguyên lai trong khoảng thời gian này, kim quang không ngừng đem bí thai mà cắt ra từng mảnh, đem nó luyện thành linh khí thuần khiết uy dưỡng linh nguyên thánh thai. Bí thai càng ngày càng nhỏ, hôm nay trở nên chỉ có bằng nắm tay, rốt cục lộ ra hạch tâm trong đó. Bí thai này, không chỉ có mật ma môn 50000 năm vô số thế hệ tích xúc ma công lại còn có mật ma môn lôi đình thần tôn cùng bí thai dung hợp. Lúc này, bí thai chỉ còn lại bằng nắm tay bỗng nhiên bắn ra hàng tỷ hắc quang, ngạnh kháng lại kim quang. Trong hắc quang này, một cái hư ảnh ma thần bay lên trời, giống giận liên tục. Dừng tay, ma thần này kêu to thần tình phẫn nộ cực kỳ. Dương Lăng cười nói, ngươi là lôi đình thần tôn, gọi là thần tôn, vì là tương đương với ma thần trong ma vực đạo môn tiên tôn, đều là tồn tại cực kỳ kinh khủng. Trong kim quang, không câu nệ ma thần hay thần tôn, Dương Lăng đều không e ngại. Ngươi là người phương nào? Đây là đâu? Lôi đình thần tôn cảm giác được không ổn, đưa mắt nhìn bốn phía. Dương Lăng cũng không trả lời, thôi động kim quang quyển một cái, đem lôi đình thần tôn bao vây lại. Lôi đình thần tôn sợ hãi, kêu lên. Vì sao hại ta, Dương Lăng, ai nói muốn hại ngươi? Lôi đình thần tôn ngẩn ngơ, giờ mới phát hiện kim quang đang không ngừng thôn cật chung quanh bí thai. Nguyên lai lôi đình thần tôn này ngày trước tu luyện ma công mắc sai lầm, mắt thấy sẽ thân tử đạo tiêu, nên bất đắc dĩ, bị ép mới đem nguyên thần trốn vào trong bí thai. Bí thai lực lượng cường đại không? Góc truyện audio.com, gì sánh được lúc nguyên thần lôi đình thần tôn tiến nhập nhất thời bị nhốt tại hạch tâm, không thể ra được. Thẳng đến khi kim quang đem bí thai từ từ cắt nát ra, lúc này mới lộ ra lôi đình thần tôn. Một bên để kim quang tiếp tục luyện hóa bí thai, Dương Lăng hỏi. Lôi đình thần tôn, ngươi ngày trước làm sao luyện công bị tẩu hỏa nhập ma? Trong bí thai này có đại ma thần, hôm nay sao không thấy đại ma thần? Kim quang này thật lợi hại, cư nhiên ngay cả thần ma bí thai cũng có thể luyện hóa. Nếu như chọc giận hắn, nói không chừng ngay cả ta cũng bị luyện hóa. Lôi đình thần tôn này là mật ma tông tông chủ, một trong ma môn kiêu hùng, lúc này một khi đã rõ ràng tình cảnh tự thân, lập tức trở nên rất thức thời, thành thật trả lời vấn đề của Dương Lăng. Ngày ấy ta trùng kích đệ tứ trọng ma thần cảnh, kết quả đang hành công thì xuất hiện sai lầm, thân thể tạc tử, nguyên thần cũng bị thụ thương nặng, tùy thời có thể tiêu vong. Bất đắc dĩ, đành phải tiến nhập trốn trong bí thai. Tiến nhập bí thai ta liền mượn lực lượng bí thai chữa trị nguyên thần, hôm nay đã khôi phục được 7-8 phần 10. Lôi đình thần tôn nói, đại ma thần trong bí thai đã bị ta thôn phệ, hôm nay ta là đại ma thần trong bí thai. Nghe trả lời, Dương Lăng nhớ tới kế hoạch của thân vô ý, đó là muốn cho lôi đình thần tôn sống lại, trở thành đại ma thần, không nghĩ tới thực sự lại thành công. Ngươi là người phương nào? Lôi đình thần tôn rốt cục nhịn không được hỏi. Dương Lăng cười nói, ngươi không nên hỏi ta là người như thế nào, hôm nay có 2 con đường cho ngươi chọn. Đường thứ nhất bị kim quang luyện hóa. Còn đường thứ hai, từ nay về sau, tất cả nghe theo ta phân phó ta cho ngươi làm cái gì, thì ngươi làm cái đó. Bên kia kim quang, Khô Lâu ma thần cáo mượn oai hùng quát lên. Trái lại lời Gia Gia nói, sẽ cho ngươi nếm mùi đau khổ. Lôi đình ma thần hướng chỗ phát âm nhìn lại, không khỏi lại càng hoảng sợ, chỉ thấy một ma thần đứng ở nơi đó, đang hung ác độc địa nhìn qua. Nhân gian ma môn công pháp căn bản là do ma đầu, hai cái có uyên nguyên sâu xa. Không tốt, hắn ngay cả ma thần cũng có thể bắt được, ta sợ rằng không có hy vọng đào tẩu. Hôm nay quan trọng hơn chính là phải sống sót, đành chỉ có thể ủy khuất cầu toàn. Lôi đình thần tôn suy nghĩ vừa chuyển, lập tức nói. Đương nhiên chọn đường thứ hai. Dương Lăng gật đầu, không hổ là mật ma tông tông chủ, người thông minh. Thấy vị thần tôn này đã khuất phục, Dương Lăng dùng kim quang luyện hóa thẳng đến khi đem toàn bộ bí thai tàn dư luyện hóa sạch sẽ, chỉ còn lại lôi đình thần tôn. Hôm nay lôi đình thần tôn đã cùng đại ma thần trong bí thai hợp làm một, biến thành tồn tại cùng loại như Khô Lâu ma thần. Hoặc giả, lôi đình thần tôn đã biến thành một pho tượng ma thần. Sau đó, Dương Lăng lại tinh tế hỏi lôi đình thần tôn, mới rõ ràng mọi chuyện đã qua. Ma thần trong bí thai kỳ thực đã sớm dưỡng dục ra đại ma thần. Chỉ bất quá lực lượng bí thai thực sự quá cường đại, đại ma thần căn bản không thể thoát ra, chỉ có thể vĩnh viễn bị ràng buộc trong đó. Sau đó lôi đình thần tôn cùng bí thai dung hợp, gặp đại ma thần đồng thời bị nhốt trong đó. Nhị cường gặp nhau tự nhiên một hồi tranh đấu. Đại ma thần không có gian hoạt như lôi đình thần tôn, cuối người trước bị người sau thôn phệ, mà thành tựu lôi đình thần tôn hôm nay. Lôi đình thần tôn tuy rằng khôi phục 7-8/10 thực lực, đáng tiếc lại không thể phá vỡ. Góc truyện audio.com, bí thai cường đại không chiếm được tự do. Thẳng đến khi Dương Lăng đem bí thai luyện thành linh khí nuôi nấng linh nguyên đại thánh, vị thần tôn này mới có cơ hội thấy lại ánh mặt trời. Khi bí thai bị luyện hóa toàn bộ, Dương Lăng phát hiện linh nguyên đại thánh vẫn chưa vừa lòng, chưa thể viên mãn, vì vậy hỏi La Thiết. La Thiết còn cần bao nhiêu linh khí nữa? La Thiết liền cười một tiếng, tiểu gia, đã sắp viên mãn, chắc là dùng không nhiều nữa. Dương Lăng từ trong kim quang nhiếp ra 100 vạn mai cửu chuyển huyết quang đan, toàn bộ ném vào trong thánh thai. Huyết quang đan vừa tiếp cận thánh thai, lại biến hóa thành cuồn cuộn nguyên khí, toàn bộ bị linh nguyên thánh thai hấp thu. 100 vạn mai, 200 vạn mai, 300 vạn mai, Dương Lăng không ngừng mà đưa lên cửu chuyển huyết quang đan, đưa lên tới 1.000 vạn mai. Rốt cục linh nguyên thánh thai răng rắc một tiếng giòn hưởng, xác đại đàn trắng noãn bỗng nhiên bị nghiền nát. Trong đàn xác đi ra một gã anh nhi mập mạp, thân hình trắng noãn, hình dáng tướng mạo rất khả ái. Ly già rụi rụi con mắt cho rằng mình nhìn lầm rồi. La Thiết thì hưng phấn mà ha ha cười to, thành công rồi, đế cổ xuất thế, kim quang quyển một cái, anh nhi bị nhiếp ra ma vực. Lúc này, Dương Lăng thần sắc cổ quái mà ôm lấy anh nhi. Anh nhi này béo đô đô thập phần chọc người yêu thích, nhưng có ai nào biết được anh nhi này đúng là đế cổ đáng sợ. Anh nhi này mở mắt, con mắt hắc bạch phân minh, đen lúng liếng lộ ra một cổ linh khí. Vừa mở mắt anh nhi liền thấy được Dương Lăng, khanh khách cười, tứ chi khoái trá mà huy vũ đứng lên. Dương Lăng thở dài một tiếng, hỏi La Thiết trong kim quang. La Thiết tại sao lại như vậy? La Thiết dừng cười lại, tiểu gia tiểu nhân cũng là lần đầu tiên đào tạo ra đế cổ, chắc là đế cổ có cái hình dạng này. Dương Lăng cười khổ, một đứa anh nhi, làm sao có thể khống chế ma thần? Tiểu gia chưa có xem thường tiểu gia hỏa này, tuy rằng không có lớn, nhưng dù sao nó cũng là đế cổ. La Thiết vội vàng nói. Chính vào lúc này, bầu trời động huyền phái bỗng nhiên trời u ám, trên không trung truyền đến cuồn cuộn tiếng sấm. Một tiếng sấm điếc tai điếc óc vang lên, Dương Lăng cảm giác trên tay trầm xuống, anh nhi cư nhiên thoáng cái trưởng thành không ít, thành dáng dấp trên dưới một tuổi. Tiếng sấm liên tiếp vang lên, anh nhi cũng không ngừng lớn lên. Thẳng đến lúc tiếng sấm thứ 9, anh nhi đã biến thành đứa trẻ 8 tuổi tuấn mỹ phi phàm, lúc này lại bị Dương Lăng ôm chặt. Dương Lăng vừa giật mình vừa buồn cười, để tiểu đồng đứng lên, hỏi. Ngươi là ai? Đồng tử nói, ta là đế cổ, ta là ai? Dương Lăng cố ý hỏi. Ngươi là chủ nhân, tiểu đồng nói, ngày mới vừa rồi lúc sấm vang, Dương Lăng cảm ứng được ly già bỗng nhiên đối đế cổ mất đi năng lực khống chế. Cũng may tiểu đồng này vẫn như cũ phụng thờ Dương Lăng làm chủ, chỉ bất quá đã không có một tầng trực tiếp quan hệ khống chế này. Dương Lăng suy nghĩ một chút hỏi, đồng nhi cổ thuật ngươi thần kỳ tà dị, lại là đế cổ. Ta cấp cho ngươi một cái tên, lấy đế làm họ, lấy tà làm tên, ngày sau phải gọi là đế tà nha. Tiểu đồng nghe xong, cười nói. Chủ nhân đặt tên tự nhiên là tốt, ngươi đi thi triển thủ đoạn, xem thử có thể đem ma thần cùng lôi đình thần tôn khống chế được không? Dương Lăng vung tay áo, đem đế tà đồng tử nhiếp quay về ma vực. Trong kim quang, đế cổ hiện thân, tai nghe mệnh lệnh Dương Lăng, đưa ra một ngón tay. Góc truyện audio.com